Thiếp thân đặc công, chương 1519, nhiệt huyết thiêu đốt, góc truyện audio.com, cô tịch đen chìm trong màn đêm, Phương Dật Thiên một người một xe đứng, thân thể của hắn bốn phía là có bén nhọn khắc nghiệt khí tức tại bắt đầu khởi động. Tại hắn lần nữa cưỡng cầu phía dưới công an nhân viên kể cả bên cạnh hắn tất cả huynh đệ cũng là rời đi, hắn biết rõ người điều hành hắc ám muốn đúng là cái này kết quả, nếu không, Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình các nàng bảy người nữ nhân sẽ lâm vào chết cảnh. Nếu đổi lại là tầm thường tên cướp nhưng mà dựa vào Phương Dật Thiên cùng với ngân hàng, U Linh thích khách, Long Khiếu Thiên bọn hắn những thân thủ cường đại đích cao thủ có thể thông qua một bên quần nho một bên âm thầm áp dụng xét đánh không kịp bưng tai cứu, là, đối mặt tổ chức hắc thập tự những hoàn toàn không muốn sống kẻ điên, bất kỳ cứu hành động cũng là tái nhợt phí công. Trước đây Phương Dật Thiên còn muốn để cho Ngân Hồ cùng U Linh thích khách theo biệt thự hậu viện tường vây trực tiếp lẻn vào trong biệt thự, dựa vào thân thủ của các nàng, lại là tại trong bóng đêm hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong biệt thự, đến lúc đó thông qua ném thiểm quang đạn phương thức áp dụng nhanh chóng cứu, đến lúc đó Phương Dật Thiên cùng Long Khiếu Thiên tiểu đao bọn hắn lại từ biệt thự chính diện phá vòng vây đi vào. Là biện pháp này tại trước mắt thế cục đến xem hiển nhiên là không thể thực hiện được hết thảy bởi vì Lam Tuyết các nàng bên người cũng là bị Stewart ngũ đức bọn hắn hệ rơi xuống vi hình màn hình tinh thể lỏng quả bom, một khi có bất cứ động tĩnh gì, bọn hắn sẽ không chút do dự kíp nổ những quả bom, áp dụng đúng là điên dại đồng quy vô tận phương thức. Trừ phi Phương Dật Thiên bọn chúng có thể tại cùng một thời gian đem Stewart ngũ đức cùng với 5 người vũ sĩ áo đen đưa cho tấn công, nếu không chỉ cần để cho một người trong số có cho dù là một giây đồng hồ phản ứng thời gian, nhưng mà hết thảy cũng sẽ ở tiếng nổ mạnh trung hóa thành hư ảo. Nhưng nếu muốn ở cùng một thời gian tấn công Stewart ngũ đức cùng với 5 người vũ sĩ áo đen hiển nhiên là không có khả năng, nhân lực căn bản làm không được. Cho nên Phương Dật Thiên chỉ có thể là để cho Long Khiếu Thiên bọn hắn rút lui khỏi cùng lúc đi người điều hành hắc ám ở đằng kia 5 người địa điểm chút bố trí ở dưới tiềm ẩn quả bom uy hiếp cùng lúc cũng là bảo vệ Lam Tuyết an nguy của các nàng. Người điều hành hắc ám đắc ý đồ là để cho Phương Dật Thiên một người một mình lưu lại, đã như vậy, Phương Dật Thiên cũng không có cái gì có thể trốn tránh, chỉ cần có một đường hy vọng hắn cũng không bỏ cuộc. Oanh, oanh, sau đó, đột nhiên, hai tiếng ầm ầm thanh âm truyền lại mà đến, sau đó đã thấy hai cỗ xe Hammer trực tiếp từ nơi này phiến tiểu khu khác một bên trung bay thẳng đến Lam Tuyết các nàng ở chỗ biệt thự ầm ầm chạy như bay tới, trước biệt thự lưới sắt cửa cũng là có người đi mở ra, xe hơi trực tiếp đã mở đi vào, hiển nhiên là đi đón ứng Stewart ngũ đức xe của bọn hắn. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, nhấc chân ngồi trên này cỗ xe Yamaha, nhất dẫm chân ga, Yamaha đã ầm ầm gào thét một tiếng, hắn cũng cưỡi Yamaha chạy như bay tới. Phương Dật Thiên cưỡi xe thời gian qua vừa hay nhìn thấy những kia vũ sĩ áo đen đem Lam Tuyết các nàng bảy người áp lên xe Hammer từ bên trong, trước Lam Tuyết ánh mắt vừa nhấc đã thấy qua cưỡi xe mà đến đích Phương Dật. Góc truyện audio.com, Thiên, khuôn mặt của nàng tuyệt đẹp như ngọc vẻ mặt vốn là khẽ giật mình, đã nghẹn ngào gọi nổi lên. Dật Thiên, nháy mắt đằng sau Lâm Thiền Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình các nàng cũng là ảo ảo dương mắt nhìn đến, thấy Phương Dật Thiên thời gian trong lòng các nàng ấm áp, một đôi trong mắt đẹp cũng là kìm lòng không được phát ra điểm một chút nước mắt trong miệng thường xuyên hô hoán, muốn dãy dụa lấy hướng phía Phương Dật Thiên xông lại. Nhưng mà ở đằng kia chút ít vũ sĩ áo đen dưới sự khống chế các nàng căn bản không thể nhúc nhích. Mà lúc này, Stewart ngũ đức cũng là mặt âm trầm đón nhận Phương Dật Thiên, đứng ở trước mặt của hắn. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, vô tận đích sát cơ phun mạnh ra, nhưng hắn lại chỉ có thể là trơ mắt nhìn Lam Tuyết các nàng nguyên một đám bị áp lên xe Hammer từ bên trong nhưng cũng không dám vọng động nửa phần, bởi vì hắn cũng là thấy Lam Tuyết các nàng nguyên một đám trên thân thường xuyên có màu hồng quang mang chớp động, dựa vào Phương Dật Thiên kinh nghiệm, có thể nhìn ra được đó là an trí tại Lam Tuyết trên người các nàng vi hình màn hình tinh thể lỏng quả bom nhấp nháy ra quang mang. Chỉ cần hắn có nửa điểm hành động, nhưng mà phía trước vũ sĩ áo đen sẽ không chút do dự khởi động kíp nổ trang bị. Khả ác, Phương Dật Thiên ánh mắt hồng đỏ vô cùng, hai đấm chặt chẽ nắm, suy nghĩ trong lòng chung hừng hực được đốt lên tràn đầy tức giận, hắn thở sâu, mở miệng la lớn. Tuyết Nhi, các ngươi không phải sợ, có ta ở đây các ngươi không có việc gì. Rất nhanh, các ngươi là trùng hoạch tự do. Dật Thiên, ngươi cũng muốn hảo hảo mà. Thư Di Tĩnh là cuối cùng một người bị áp lên xe, bị áp lên trước xe nàng đôi mắt chứa đựng nước mắt nhìn Phương Dật Thiên, mở miệng nghẹn ngào mà nói. Tĩnh Nhi, không phải sợ, hội không có chuyện gì. Phương Dật Thiên trầm giọng nói xong, giờ phút này đích hắn thật đúng là vô cùng phẫn nộ, nhìn mình nữ nhân bên cạnh gần đây tại gang tấc nhưng mà hắn là bất cứ điều gì không làm được, loại cảm giác này để cho hắn hận không thể đem trước mắt những tổ chức hắc thập tự người tất cả đều xé thành mảnh nhỏ. Hừ, Chiến Lang, ngươi quả nhiên có đảm lượng, vì mình nữ nhân và một mình đối mặt chúng ta, rất tốt, là người nam nhân. Rất nhanh, chúng ta hội lại lần nữa gặp mặt, tuy nói ta có chút kính nể ngươi đối với chính mình nữ nhân phần nhân tình này ý, nhưng ta vẫn còn có thể chính tay giết ngươi. Stewart Ngũ Đức nhìn Phương Dật Thiên, mở miệng lạnh lùng nói. Có đúng không, nhưng mà hãy bớt xàm ngôn đi, dẫn ta đi gặp người điều hành hắc ám a. Phương Dật Thiên một chữ khựng lại mở miệng nói. Rất tốt, muốn cứu ngươi nữ nhân vậy, hãy cùng đến a. Hy vọng ven đường đừng có cái gì chướng ngại hoặc là có công an người truy tung, nếu không sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, tình huống chắc hẳn ngươi là hiểu rõ. Stewart Ngũ Đức mở miệng nói xong, trong mắt tràn đầy đặc hơn chiến ý nhìn Phương Dật Thiên một mắt, đã đi qua ngồi trên một cỗ xe Hammer, sau đó hai cỗ xe Hammer nổ vang chạy như bay ra vùng này khu biệt thự. Phương Dật Thiên thở sâu, Yamaha nổ vang gầm thét tiếng, đã hướng phía hai cỗ xe Hammer đuổi theo. Rất nhanh, Phương Dật Thiên cưỡi Yamaha cũng là đuổi theo phía trước cái kia hai cỗ xe Hammer chạy như bay ra Hoàng Gia Hào Uyển khu biệt thự. Cùng lúc đó, Phương Dật Thiên đem kẹp ở cổ áo nơi một cái máy truyền tin mở ra, mở miệng nói. Triệu Cục trưởng, đem ven, góc chuyện audio.com, đường tất cả thường phục công an tất cả đều rút lui khỏi cảnh giới khu cũng toàn bộ khai phóng, hết thảy dựa theo bình thường bộ dáng, dựa theo ta nói đi làm, nhanh. Phương Lão Đệ, là... Cục Công an Trung tâm Chỉ huy Triệu Thiên đang muốn nói cái gì, nhưng mà máy bộ đàm thượng cũng là truyền đến trò chuyện gián đoạn ục ục bĩu môi thanh âm. Triệu Thiên sắc mặt khẽ giật mình, rồi sau đó đành phải thở sâu, dựa theo Phương Dật Thiên theo lời phát ra mấy con mệnh lệnh. Dần dần, hai cỗ xe Hammer cũng là chạy như bay ra nội thành, hướng phía vùng ngoại ô nổ vang bay nhanh đi. Phương Dật Thiên ánh mắt xâm lãnh như đao chầm chầm vào phía trước hai chiếc xe, tốc độ cực nhanh hạ trước mặt thổi tới là phong tựa như đao cắt như mạnh mẽ. Phương Dật Thiên liếm liếm môi của mình sừng, nếm đến một tia đẫm máu hương vị, và trong cơ thể toàn bộ thân hình máu nóng cũng là thiêu đốt lên, sôi trào không ngừng. Kế tiếp, vô luận đối mặt đúng là cái gì, hắn sẽ dùng quả đấm của hắn thậm chí là máu để đổi trở về Lam Tuyết các nàng bảy người nữ nhân an toàn cùng tự do. Cách chương.